Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, tiểu bạch tiến hóa. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Quách Cao Trác nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Sở Phong hận không thể ăn sống nuốt tươi. Lão Quách, cháu ngươi thế nhưng là hoàng kim cấp bát tinh chiến giả. Còn có ba đầu rất có tiềm lực ngự thú. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lôi Đình Chiến Hổ thực lực tại hoàng kim cấp bát tinh. Nhưng vì cái gì sẽ đánh bất quá Sở Phong đâu? Chu Chính Nghị biết rõ còn cố hỏi nói. Cái này không nên a. Chu Chính Nghị ngữ khí âm dương quái khí. Sở Phong cũng là khó được nhìn thấy Chu Chính Nghị sẽ có bộ dáng này. Phải biết Chu Chính Nghị ăn nói có ý tứ. Mãi mãi cũng là một bộ lạnh lùng gương mặt. Khi thấy Sở Phong hành hung Bạch Vĩnh Khang về sau, Chu Chính Nghị tựa hồ rất vui vẻ. Ba Sở Phong quạt một bạt tai Bạch Vĩnh Khang sau lắc lắc tay. Đúng a, không nên a. Sở Phong phụ họa Chu Chính Nghị nói. Người chơi ta. Quách Cao Trác trên đầu chọc bạo khởi từng cái gân xanh. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực. Vừa rồi Chu Chính Nghị vì cái gì cho Bạch Vĩnh Khang nói tốt. Còn khuyên Sở Phong không muốn nhiễm xích diễm quân thứ tư đoàn đoàn trưởng chức vị. Nhìn xem nửa chết nửa sống Bạch Vĩnh Khang. Quách Cao Trác biết, Chu Chính Nghị là đang chơi hắn. Tiểu thúc, Bạch Vĩnh Khang quỳ trên mặt đất hư nhược nói. Ta, chấm ngoặc kép, chớ nói nhảm, chúng ta đi. Quách Cao Trác khiêng Bạch Vĩnh Khang liền muốn rời khỏi. Một tiếng này tiếng vang dội cái tát không chỉ có đánh vào Bạch Vĩnh Khang trên mặt. Cũng đánh trên mặt của hắn. Rốt cuộc xích diễm quân người nào không biết. Bạch Vĩnh Khang là cháu của hắn. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn tự tay nhục nhã hắn. Thương Thiên Đạo đôi mắt giống như rắn độc. Bị người dẫm ở trên mặt hung hăng ma sát. Là hắn đời này thu được lớn nhất vũ nhục. Nhìn đến ta hai tháng này không có lãng phí thời gian. Các ngươi trưởng thành vượt quá dự liệu của ta. Nhất là Sở Phong. Chu Chính Nghị tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Chờ thực lực các ngươi đều đến bạch kim cấp về sau. Ta sẽ an bài các ngươi trở thành xích diễm quân một viên. Đến lúc đó liền không có người trợ giúp các ngươi. Nói ngươi thật giống như đã giúp chúng ta giống như. Trầm Thương nhỏ giọng thầm thì nói. Phá hủy Lâm Hải thành phố Hắc Ám Thánh Điện ổ điểm. Hỗn loạn chi thành, Chu Chính Nghị đều là nhẹ nhàng ra lệnh. Sau đó để tiểu đội tiến đến chấp hành. Nhiều lần sinh tử nguy quan tình huống dưới, Chu Chính Nghị đều là thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Sở Phong trong ngực ôm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nháy người vật vô hại mắt to. Phảng phất vừa rồi ăn hết băng hỏa ma xà. Còn có thiểm điện băng lang ma thú không phải nó giống như. Hồi ức vừa rồi Tiểu Bạch hình ảnh chiến đấu. Sở Phong nhịn không được nhéo nhéo Tiểu Bạch. Tàn bạo. Tiểu Bạch hóa thân thành bản thể lúc chiến đấu. Đột xuất một cái tàn bạo cùng nghiền ép. Rõ ràng thực lực chỉ có hoàng kim cấp 3 sao thực lực. Lại có thể treo lên đánh hoàng kim cấp 5 sao thiểm điện băng lang. Còn có đầu kia băng hỏa ma xà. Băng hỏa ma xà thuộc về tiềm lực rất cao chiến sủng. Lúc chiến đấu có thể phóng thích băng xương cùng hỏa diễm tiến hành công kích. Rắn răng càng ẩn chứa kịch độc. Tiểu Bạch nắm chặt băng hỏa ma xà không nói hai lời trực tiếp ăn. Còn một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Chờ chút, đã như vậy, kia có hay không có thể dùng màu đen mặt dây chuyền đem Tiểu Bạch tiến hành hai lần tiến hóa đâu? Sở Phong tin tưởng, hai lần tiến hóa sau Tiểu Bạch nhất định mạnh hơn. Rốt cuộc bản thể liền rất mạnh, quả thực liền là mãnh càng thêm mãnh. Nghĩ tới đây, Sở Phong khống chế màu đen mặt dây chuyền, đem một đoàn hắc khí dung nhập vào Tiểu Bạch trong cơ thể. Nấc Tiểu Bạch hấp thu hắc khí ở một cái. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kém chút quên đi. Tiểu Bạch cùng cái khác chiến sủng khác biệt. Nó có thể đem hắc khí xem như đồ ăn. Có được hắc ám tu la lĩnh vực về sau. Sở Phong giết người liền có thể thu hoạch được hắc khí. Tại hỗn loạn chi thành cũng chứa đựng không ít hắc khí. Trở về đến phòng để ngươi ăn no. Một đoàn hắc khí không để Tiểu Bạch tiến hóa. Kia chứng minh hắc khí còn chưa đủ nhiều. Kia nhiều dung nhập một đoàn hắc khí. tin tưởng Tiểu Bạch liền có thể tiến hóa. Chu Chính Nghị nói vài câu liền rời đi. Hắn vẫn luôn là như thế. Trầm mặc ít nói. Sở Phong, Tiểu Bạch cũng quá hung ác. Tiểu Bạch chiến đấu chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt. Trầm Thương một thanh từ Sở Phong trong tay cướp đi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cùng ta hỗn đi. Cùng Sở Phong có gì tốt. Ta mỗi ngày cho ngươi lạp xưởng hun khói ăn. Thịt cá, ngươi muốn ăn cái gì liền mua cho ngươi cái gì. Trầm Thương hai tay dâng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nháy nháy mắt. Ô ô ô, dung mạo ngươi không có ba ba đẹp trai. Tiểu Bạch hướng phía Trầm Thương phun. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục chui vào Sở Phong trong ngực. Trầm Thương xoa xoa trên mặt nước bọt. Tiểu Bạch nói cái gì? Trầm Thương nhìn về phía Sở Phong. Ngươi xác định ta phiên dịch ra tới sao? Nhanh nhanh nhanh. Tiểu Bạch nói ngươi không có ta đẹp trai. Sở Phong đem Tiểu Bạch nói xong chỉnh phiên dịch. Đánh giám. Trầm Thương liếc mắt. Có quỷ mới tin ngươi. Tiếp tục huấn luyện đi. Đừng kéo có không có. Tiểu Bạch mặc dù là ma thú. Có thể phá xác mà ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được Sở Phong. Nó cũng đem Sở Phong xem như phụ thân đối đãi. Mà lại Tiểu Bạch nói lời. Chỉ có Sở Phong mới có thể nghe hiểu. Thương Thiên Đạo đem vết thương trên mặt rửa ráy sạch sẽ. Lần này là Sở Phong ngăn tại chúng ta phía trước. Lần sau chúng ta muốn ngăn tại Sở Phong phía trước. Các ngươi huấn luyện, ta có chút việc. Sở Phong không kịp chờ đợi muốn xác minh chính mình suy đoán. Đó chính là để Tiểu Bạch tiến hành hai lần tiến hóa. Phòng bên trong, Sở Phong đầu tiên là cầm lấy một bình ma thú tinh huyết đổ vào thạch điêu bên trong. Lần trước chiến đấu bên trong, mèo đen linh hồn nhận cực lớn tổn thương. Linh hồn phi thường suy yếu. Nhu cầu cấp bách ma thú tinh huyết tưới nhuần. Tại thiên hải bí cảnh tìm tới tinh huyết, Sở Phong đều cho mèo đen khôi phục linh hồn. Về phần cái gọi là 7, 3, 8, 2 phần, chẳng qua là Sở Phong cho mèo đen đùa giỡn. Mèo đen, linh hồn ngươi khôi phục thế nào? Sở Phong hỏi. 7 thành đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có việc gì. Ta liền hỏi một chút. Chờ linh hồn khôi phục không sai biệt lắm thời điểm. Ta xem một chút có thể hay không triệt để đem phong ấn đánh nát. Sở Phong mắt nhìn tràn đầy khe hở thạch điêu. Được, mèo đen kích động nói. Rốt cục sắp lại thấy ánh mặt trời. Chờ miêu ra ta rời đi cái này đáng chết thạch điêu phong ấn. Nhất định phải đi nói cho Tiểu Hoa. Miêu ra ta không hề có lỗi với nàng. Còn có Tiểu Thúy. Đúng, còn có Đồng Đồng. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, cái này gọi không hề có lỗi với Tiểu Hoa, kia Tiểu Thúy cùng Đồng Đồng là ai? Không tại phản ứng hưng phấn mèo đen, Sở Phong nhéo nhéo lòng bàn tay Tiểu Bạch, rầm rầm dòng dã 30 đoàn hắc khí phiêu đãng trong phòng. Vì có thể để cho Tiểu Bạch hai lần tiến hóa, Sở Phong có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Ăn, hôm nay hắc khí bao ăn no. Một đoàn lại một đoàn hắc khí dung nhập Tiểu Bạch trong thân thể. Tiểu Bạch há to mồm không ngừng hấp thu hắc khí. Nấc nấc nấc nấc nấc nấc Tiểu Bạch hóa thân thành vô tình ợ hơi máy móc. Ăn một đoàn hắc khí đánh một cái ợ một cái. Đói, ba ba, ta đói. Tiểu Bạch liếm láp Sở Phong trong lòng bàn tay. Ánh mắt bên trong ngoại trừ khát vọng vẫn là khát vọng. Còn chưa ăn no, Sở Phong cắn răng. Màu đen mặt dây chuyền còn có 10 đám hắc khí. Đây là Sở Phong cuối cùng áp đáy hòm hắc khí. Ta cũng không tin. Để ngươi tiến hóa là khó khăn như thế sao? Giống lần nữa dung nhập 10 đám hắc khí về sau. Tiểu Bạch lộ ra bản thể. Trực tiếp đem phòng ở cho đỉnh sập. Thành công. Nhưng mà Sở Phong còn chưa kịp cao hứng. Xà nhà sập. Tiền này ai bồi? Chu Chính Nghị mở miệng nói ra. Sở Phong. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.